Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 87, Manchester United hung mãnh như nước thủy triều công kích. Thời gian, 15 tháng 8 năm 2012 phạt góc. Manchester United phạt góc, đem bóng đập ra Pitra Trách lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Hai tay khuếch đại địa mở ra, sau đó cấp tốc hợp lại. Tàn nhẫn mà đập cùng nhau, phát sinh từng tiếng vang dội tiếng vỗ tay. Chú ý phòng thủ, đừng tiếp tục cho hắn lên chân cơ hội. Nhìn chăm chú chết hắn, Chelsea thủ môn Pitra Trách nhắc nhở chính mình đội hữu chú ý phòng thủ. Chelsea phòng thủ các đại tướng dồn dập quay đầu hướng về Pitra Trách gật đầu biểu thị chính mình biết. John Terry càng là quay đầu đối với Pitra Trách nói rằng: "Yên tâm đi, tôn kính đại đế bệ hạ, xin tin tưởng vi thần nhất định xem chết hắn, sẽ không cho hắn cơ hội như vậy." Pitra Trách đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ cười khổ, cái tên này vào lúc này lại vẫn muốn đùa giỡn, thực sự là bắt hắn không có cách nào a. "Buông tay đi làm đi, bản đại đế chờ vì ngươi khánh công." Vùng cấm bên trong cung chính quay đầu liếc mắt nhìn vào lúc này đùa giỡn ra hỏa. Sắc mặt có chút quái dị, thực sự là một đôi người thú vị, vào lúc này vẫn còn có tâm tư đùa giỡn, đây là quá khinh thường Manchester United cơ chứ, vẫn là ở thông qua phương thức như thế giải ép đây. Cung chính quăng một hồi đầu, không thèm quan tâm hai người này, cấp tốc giơ tay đem bên người Ricardo Cavalho cho đẩy hướng về một bên, sau đó nhanh chóng hướng về sau điểm nặc đi. Bị cung chính đẩy ra, Ricardo Cavalho lập tức ở vùng cấm quát ầm giơ tay. Hướng về trọng tài chính Martin Atkinson ra hiệu Manchester United cung chính phạm quy. Nhưng là bản cuộc tranh tài trọng tài chính Martin Atkinson căn bản cũng không có để ý tới. Thích, Ricardo Cavalho oán giận một tiếng. Sau đó cấp tốc nhằm phía sau điểm, nhằm phía cung chính. Hắn cũng không thể đủ để cung chính cái tên này ở Chelsea vùng cấm bên trong hoành hành bá đạo. Mà ngay vào lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Martin Atkinson lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Khu vực phạt góc Giggs ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong nhấc tay ra hiệu cung chính. Giggs cấp tốc chạy lấy đà đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau đó cấp tốc vòng vào Chelsea vùng cấm. Ricardo Cavalho cấp tốc nhằm phía sau điểm, nhằm phía cung chính. Mắt thấy Ricardo Cavalho xông lên, cung chính đột nhiên sau điểm vòng một chút, vòng qua xông lên Ricardo Cavalho cấp tốc nhằm phía trước điểm. A, sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Chelsea vùng cấm bên trong, cung chính lại như một con cá như thế ở loạn xuyến. Trực xuyến về phía trước điểm. Nguy hiểm, Ricardo Cavalho mắt thấy cung chính cấp tốc nhằm phía trước điểm. Trong đầu của hắn oanh một hồi nổ tung. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cung chính cái tên này dĩ nhiên lợi dụng cái này trống rỗng cho. Hắn chỉnh một cái chênh lệch thời gian. Hắn lần này muốn hướng về đuổi theo cung chính cái kia vốn là chuyện không thể nào. Trước điểm Chelsea trung vệ John Terry đã đem Rio Ferdinand cho đỉnh ở phía sau nhảy lấy đà. Nhảy lấy đà hắn mắt thấy bóng đá bay đến. Trong lòng hắn buông lỏng. Lần này nguy cơ lần này xem như là giải trừ. Nhưng là, vừa lúc đó, một cơn gió từ bên tai của hắn thổi qua. Vừa đến bóng người lập tức vọt vào hai mắt của hắn. Một vệt bóng đen lóe lên, oành một thanh âm vang lên, bóng đá cấp tốc bắn về phía chính mình khung thành góc gần. John Terry hai mắt trợn tròn, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tiểu tử này con mẹ nó là ai? Cung, chính, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên cho John Terry công bố đáp án. Cấp tốc xông lên, cướp được trước người mình đánh đầu cận thành ra hỏa dĩ nhiên là sau điểm cung chính. Làm sao có khả năng? Cái tên này không phải là bị sau điểm Ricardo Cavalho cho xem chết rồi sao? Đây là chuyện ra sao? Oành! Một tiếng vang thật lớn. Cung Chính Đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Chelsea khung thành góc gần. Mắt thấy cái kia nhanh như chớp giật bóng đá bắn về phía Chelsea khung thành tiến vào góc. Sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Từng cái phảng phất đám ma như thế. Hai mắt trống rỗng, không hề có một chút thần thái. Đùng, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Chelsea thủ môn Picha trách vừa vặn canh giữ ở góc gần. Mặc dù đối với Cung Chính có thể tranh đến cái này bóng hắn cũng không nghĩ tới. Thế nhưng phản ứng của hắn không phải thường nhanh. Ngay ở bóng đá bay khỏi Cung Chính đầu trong nháy mắt đó. Picha trách cũng đã như đại bằng bình thường bay lên mà lên. Đem bóng đá đập ra đường biên ngang. Oa nha, thần kỳ cứu thua, thần kỳ đại đế. Cổ động viên Chelsea thực sự là hạnh phúc. Chelsea dự bị thủ môn thực sự là khổ rồi. Sky Sport bình luận viên lại tới nữa, rồi một cái hắn màu đen hài hước. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea biểu cảm trên gương mặt phi thường lúng túng. Không biết nên chúc mừng, hay là nên vì là Chelsea dự bị thủ môn mặc niệm. Đáng chết, chết tiệt Cộng hòa Séc lão. Con mẹ nó cái tên này uống thuốc. Cộng hòa Séc lão xem trọng cái mông của ngươi. Đừng không cẩn thận bị người cho chọc vào. Manchester United cổ động viên đem Picha trách cho hận chết. Hận không thể một súng đem cái tên này cho bạo đầu toán bóng. Đệt, xem ra các ngươi đám người kia không dựa dẫm được a. Còn phải bản đại đế ngự giá thân chinh a. Thảm cỏ trên Picha trách lập tức nhảy lên. Dễ dàng hướng về phía Chelsea phòng thủ cầu thủ lái chơi cười. Có thể thấy Picha trách cái tên này không có quái Chelsea hậu vệ ý tứ. Này tất cả đều là Cung Chính tên kia quá giảo hoạt. Chú ý, lần này nhất định phải phòng thủ được. Không thể cho hắn cơ hội. Ricardo ngươi đi trước điểm. Thật chặt tập trung Cung Chính. Dồn cố thủ trung lộ. Dựng thẳng lên một lớp bình phong. Để ai tới ai đều tay trắng trở về. Chú ý, tập trung người của mình. Picha trách nhắc nhở chính mình cầu thủ hậu vệ. Hả, quãng thời gian này trên sân bóng thế cuộc nghịch chuyển a. Quãng thời gian này Manchester United bắt đầu vây quanh Chelsea ở công. Xem ra này hai đội đối với cuộc tranh tài này đều phi thường coi trọng a. Sky Sport bình luận. Viên lại nói một câu phí lời. Này trực dẫn tới hai bên cổ động viên phi thường khó chịu. Một trận oán giận chửi rủa. Phạt góc. Lại là phạt góc, Manchester United Kicks không hề rời đi khu vực phạt góc. Tiếp tục đến chủ phạt cái này phạt góc. Chelsea vùng cấm bên trong một hồi lại sốt sắng lên. Vào lúc này, Chelsea trung phong Drogba cũng trở về đến vùng cấm bên trong. Hắn cùng Ricardo Cavalho hai người nhìn chăm chú phòng thủ Cung Chính. Cung Chính cái tên này ở siêu cúp Anh thời điểm tranh tài nhưng là đem Drogba chỉnh đến không nhẹ. Chỉnh đến thật thê thảm. Lần này, Drogba nhưng là đến báo thù đến rồi. Drogba liền như ra châu đường bình thường kề cận Cung Chính. Đồng thời còn có một cái Ricardo Cavalho nhìn chằm chằm Cung Chính. Lần này Cung Chính muốn ở Chelsea vùng cấm khuấy lên mưa gió cái kia độ khó liền có thể tưởng tượng. Được, Giggs không phải là mới sọ não. Mắt thấy là không thể làm hắn đương nhiên sẽ không nhắm mắt trên. Vào lúc này có thể không phải chú ý cái gì không có khó khăn chế tạo khó khăn đều muốn lên thời khắc. Vì lẽ đó, Giggs lập tức thay đổi nòng pháo. Đem bóng đá chuyển hướng về phía sau điểm. Sau điểm Rio Ferdinand cao cao địa nhảy lên đến. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Chelsea khung thành. Vào lúc này, Cung Chính bên người Drogba cùng Ricardo Cavalho đều bị sau điểm Rio Ferdinand hấp dẫn ở. Ánh mắt của bọn họ đều ở Rio Ferdinand trên người. Căn bản cũng không có chú ý tới Cung Chính. Vừa lúc đó, Chelsea gôn thần Picha trách lập tức nghiêng người cứu thua đem bóng đá cho cản đi ra ngoài. Bóng đá lập tức lan tiến vào vùng cấm. Cứu thua. Picha trách lại cứu thua cái này bóng. Này Picha trách ngày hôm nay chân thực điên rồi. Rất nhiều một người giữ quan vạn người phá tư thế a. nhưng là cổ động viên Chelsea tới còn kịp vì là Piszczek hoan hô. Trên mặt của hắn lại bị hoảng sợ cho lấp kín, bởi vì cái kia bị Piszczek đập ra đi bóng đá vừa vặn cấp tốc lăn hướng về cung chính. Nhất thời, cổ động viên Chelsea trên mặt bị sợ hãi mà lấp kín. Ricardo Cavalho cùng Drogba càng kinh hãi hơn thất sắc, nhưng là vào lúc này bọn họ đã đến không vội. Chỉ thấy cung chính nghênh bóng nhấc chân vung lên đùi phải, lại như vung roi tử bình thường mà đem bắp đùi cho vòng đi ra ngoài. Đùng, cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút chúng lan tới được bóng đá. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường dán vào thảm cỏ cấp tốc bắn về phía Chelsea khung thành dưới góc phải. Sút gôn, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên quát ầm lên. Toàn trường Manchester United fan bóng đá bỗng nhiên hoan hô lên. Ăn mừng ghi bàn. Vào lúc này, Manchester United cung chính cũng giơ lên hai tay của chính mình. Hắn chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Nhưng là, vào lúc này, nằm trên đất Piszczek dĩ nhiên mặc lên lò xo như thế. Bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Tuy rằng độ cao của hắn không cao lắm, thế nhưng Piszczek thân thể vẫn là hướng về khung thành phía bên phải di động không ngắn một khoảng cách, hắn duỗi dài cánh tay trái dĩ nhiên như kỳ tích địa đụng tới bóng đá. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Piszczek trên bàn tay. Sau đó hơi biến hướng, sát Chelsea khung thành cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Tĩnh, yên tĩnh. Sân bóng Stamford Bridge bên trong không hề có một chút âm thanh. Tất cả mọi người bị Piszczek biểu hiện cho chấn kinh rồi. Cái tên này chẳng lẽ không là người trái đất? Liền như vậy bóng hắn đều có thể nhào được. Như vậy thế giới này còn có cái gì bóng hắn nhào không tới đây? Thiên, Thượng Đế, ta Giê-xu lão đại, cái tên này đúng là người trái đất sao? Oa nha, thần kỳ Peter Đại Đế. Hắn lại một lần nữa cứu vớt Chelsea. Hắn niêm phong lại cung chính thế ở tất tiến vào bóng. Chuyện này quả thật quá khó có thể làm người tin tưởng. Nhưng là đây chính là sự thực. Hắn phát sinh ở trước mắt. Thiên, ngày hôm nay thực sự là thần kỳ một ngày. Sky Sport bình luận viên đầy mặt khó mà tin nổi mà nói. Rằng, Peter Đại Đế, Peter Đại Đế, Peter Đại Đế. Cổ động viên Chelsea điên cuồng hoan hô. Sân bóng Stamford Bridge bên trong lập tức vang lên Peter Đại Đế tiếng hô. Thanh chấn động mây xanh. Cung chính lăng lăng nhìn bị Piszczek đập ra đường biên ngang bóng đá. Đầu trống rỗng. Hắn thật không nghĩ tới Piszczek thậm chí ngay cả này bóng đều có thể nhào tới. Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Thả lỏng, thả lỏng. Piszczek phảng phất người không liên quan tự từ thảm cỏ trên đứng lên. Đi tới cung chính bên người. Vỗ một cái cung chính vai. Khóe miệng hơi nhếch lên mà nói rằng. Cung chính khẽ cau mày. Không có đến xem Piszczek lập tức xoay người. Ở xoay người sau khi. Cung chính lập tức đứng lại. Lạnh nhạt nói. Hy vọng ngươi lần sau còn có số may như vậy. Nói xong cung chính đi ra. Mắt thấy cung chính bóng lưng, John Terry cau mày đi tới hận hận nói rằng, quăng cái gì quăng, một cái newbie mà thôi. Ha ha, rất thú vị newbie không phải sao. Piszczek lại vỗ một cái John Terry vai nói rằng, mau mau đi phòng thủ đi. Ta nói rồi không muốn cho cái tên này cơ hội. Này đã là lần thứ ba. Biết rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Cơ hội của hắn xong. John Terry khóc khóc mà nói rằng, sau đó đi phòng thủ đi tới, phạt góc, Manchester United liên tục người thứ ba phạt góc, này ba cái phạt góc nhưng là Chelsea mang đi tới rất lớn áp lực. Tuy rằng Piszczek thần kỳ biểu hiện bảo vệ khung thành không mất, thế nhưng cổ động viên Chelsea vẫn sốt sắng như cũ, ai đều có thể bảo đảm Piszczek mỗi lần biểu hiện đều thần kỳ như thế đây. Phạt góc. Chelsea phòng thủ các đại tướng lại trở nên bận rộn. Ricardo Cavalho cùng Drogba hai người này lại nhào tới. Điều này làm cho cung chính có chút căm tức. Ở vùng cấm bên trong muốn đối mặt hai tên này phòng thủ. Này căn bản cũng không có cơ hội mà. Đang suy tư bên dưới. Cung Chính không khỏi từ bỏ vùng cấm bên trong, trực tiếp chạy đến bên ngoài vùng cấm ở ngoài đi tới. Lần này, Ricardo Cavalho cùng Drogba hai nhà này hỏa có chút bối rối. Không biết Cung Chính ra hỏa muốn làm gì. Vốn là Ricardo Cavalho cho rằng Giggs phải đem bóng đá cho mở hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Vì lẽ đó, hắn đứng ở bên ngoài vùng cấm bên trong tới gần Cung Chính phương hướng. Nếu như này bóng mở hướng về ở ngoài vùng cấm, hắn liền lập tức đập ra đi. Nếu như này bóng mở hướng về vào bên trong, hắn liền cứu thua vùng cấm bên trong. Một tiếng còi, Giggs lập tức đem bóng đá mở vào. Bóng đá cấp tốc bay vào Chelsea vùng cấm bên trong. Ricardo Cavalho không nghĩ, vọt thẳng tiến vào vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, vùng cấm trung lộ John Terry cao cao nhảy lên đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá cấp tốc bay về phía đại vòng ngoài cấm địa Cung Chính. Cung Chính cái tên này liền đang đợi cơ hội này. Mắt thấy bóng đá phi hướng mình, Cung Chính căn bản cũng không có khách khí. Trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa bãi cánh tay vung chân. Dương cung lắp tên, Cung Chính cái kia cấp tốc vung lên đùi phải lại như là vung lên búa lớn giống như vậy. Tàn nhẫn mà đánh chúng bay về phía bóng đá. Oành, một tiếng vang thật lớn. Cung Chính đùi phải tàn nhẫn mà rút chúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Chelsea khung thành. Vào lúc này, Chelsea vùng cấm bên trong. John Terry cùng Ricardo Cavalho hai người song song ở vùng cấm bên trong. Phía sau bọn họ Picha trách căn bản là không thấy rõ bên ngoài vùng cấm ở ngoài tình huống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sau đó một tia sáng trắng né qua. Sau lưng của hắn liền truyền ra bóng đá ma sát lưới khung thành âm thanh. Bạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.